Các bạn thân mến, làm dâu không dễ dàng, mà ở rể thì lại càng không. Thời xưa luôn cho rằng làm dâu là bổn phận của người vợ, và những người vợ luôn phải xử lý một mối quan hệ khá là khó khăn, đó là mẹ chồng và con dâu, người đã sinh ra và nuôi lớn chồng mình. Thân là con dâu thì phải hiếu thuận và kính trọng mẹ chồng, bởi đó là người có ơn sinh thành đối với người bạn đời của mình. Nếu mà gặp được mẹ chồng tốt thì mối quan hệ đó sẽ dễ thở hơn nhiều. Nhưng nếu gặp phải người mẹ chồng hay làm khó mình thì người vợ ấy thật sự là khó xử. Một bên là nhẫn nhục vì người mình yêu, vì nếu cãi lại thì sẽ rất không hay. Còn một bên là không chấp nhận, sợ bị bắt nạt mà sẽ vùng lên. Chỉ nghe đến làm dâu thôi thì các bạn đã cảm thấy rất là khó thở rồi phải không ạ? Nhưng ở rể thì lại càng khó khăn hơn, vì người đàn ông luôn được ví là trụ cột gia đình, là nơi để vợ con nương tựa. Đâu phải ngẫu nhiên mà có câu nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đàn ông là phải có trách nhiệm ra ngoài để nuôi gia đình, người phụ nữ thì sẽ ở nhà để lo việc nội trợ rồi chăm sóc chồng con. Nhưng mà người đàn ông ở trong câu chuyện mà chúng ta đang theo dõi, bộ truyện Đại gia ở rể, thì lại hoàn toàn khác. Vì hoàn cảnh gia đình mà anh phải đi ở rể và xin vợ từng đồng tiền để lo cho mẹ đẻ của mình. Cũng bởi vậy mà anh bị người nhà vợ, bị người đời rẻ rúng khinh thường. Nhưng có một điều bất ngờ đã thay đổi cuộc đời của anh. Anh lại chính là con nhà tài phiệt và sở hữu một khối tài sản kếch xù. Cuộc đời anh cũng chính thức sang trang từ đây. Và các bạn thân mến, bộ truyện Đại gia ở rể được đánh giá là một bộ truyện rất hay và cuốn hút. Nhưng có điều, đây lại là một bộ truyện rất rất dài với tổng số là 1.181 chương. Đã có rất là nhiều các bạn khán thính giả trên cả nước đã viết thư và gửi về cho Thu Hà, mong muốn là Thu Hà sẽ gói gọn lại câu chuyện và đi đến hồi kết. Thu Hà nghĩ rằng đó cũng là một ý kiến rất là hay, bởi vì trong cái thời điểm cuối năm này thì ai ai cũng khá là bận rộn. Và Thu Hà cũng mong muốn là các bạn sẽ có nhiều cơ hội để có thể thưởng thức được những bộ truyện hay và hấp dẫn hơn nữa. Nên ngày hôm nay, ekip của kênh đã quyết định làm tập cuối của bộ truyện này như một lời tri ân, cảm ơn quý vị khán thính giả đã ủng hộ kênh và Thu Hà. Và mong rằng trong thời gian tới, các bạn sẽ luôn luôn đồng hành và dành thật nhiều tình cảm cho Thu Hà cũng như là ekip của kênh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với hồi kết của bộ truyện Đại gia ở rể các bạn nhé. Chứng kiến và trải qua quá nhiều chuyện, Chu Dương có cái nhìn rất thoáng đối với mấy chuyện này. Có một số việc không thể cưỡng ép. Người sống ở đời có được có mất. Quan trọng là xác định thứ mình muốn, trong đầu mình nghĩ như thế nào, mục tiêu cuộc đời mình là gì. Bây giờ, Chu Dương hiểu rõ địa vị của mình. Ví dụ như lúc trước anh giúp đỡ những người dân mù quáng ở trong ngôi làng kia. Nói cách khác, nếu như có thể, anh sẽ đứng góc độ của cả nhân loại để cân nhắc, trở thành một người tốt, trợ giúp người khác. Những khi người bên cạnh mình bị thương tổn, anh cũng sẽ trợ giúp họ. Nhưng tiền đề là việc đó đúng đắn, không hổ thẹn với lương tâm. Dù những hành động này có thể sẽ tổn thương đến một vài người vô tội, nhưng thương tổn của những người đó cũng không phải Chu Dương gây ra. Ý nghĩa của nhân loại là gì? Đến bây giờ Chu Dương vẫn chưa hiểu được. Vũ trụ rộng lớn như thế có đủ chuyện kỳ lạ. Quần thể của nhân loại đặt trong vũ trụ cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc. Thậm chí, chỉ nói về trái đất này thôi, Chu Dương cũng không thể biết trước được hướng đi trong tương lai của nhân loại sẽ như thế nào. Bây giờ anh đã biết, nền văn minh nhân loại thật ra là được một tâm thức sánh ngang với đạo trời từ thời cổ xưa phát triển tới bây giờ. Những tình cảm, tư tưởng của nhân loại thì lại thuộc về chính họ. Nói cách khác, ngoại trừ trái tim nhiệt huyết đầy yêu thương của mình, tất cả những thứ trên thế giới này, bao gồm lực lượng, vũ khí hoặc tiền tài, thật ra đều không thuộc về mình. Văn minh nhân loại vẫn còn tiếp tục phát triển, trông có vẻ Chu Dương rất mạnh mẽ. Nhưng trong bánh xe lịch sử, anh cũng chỉ là một cái ốc vít nho nhỏ mà thôi. Anh không thể làm được quá nhiều điều, chỉ có thể giữ vững lý tưởng, làm những chuyện khiến mình vui vẻ, để người bên cạnh mình hạnh phúc. Trên cơ sở này, có thể cống hiến nhiều cho xã hội. Chỉ thế thôi. Cho nên, anh không quan tâm sau này Lâm Tử Ngọc sẽ như thế nào. Bây giờ anh còn có những chuyện khác phải làm, thu xếp cho Hứa Gia, đồng thời trở lại Chu Gia để xử lý mọi chuyện nữa. Đến đây, Chu Dương cũng muốn tạm biệt Thẩm Bích Quân. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Thẩm Bích Quân hỏi. Có lẽ có, Chu Dương mỉm cười. Yên tâm đi, Tôi sẽ không quên cô đâu. Không quên thì có thể làm gì? Dù sao thì tôi mãi mãi không có được anh. Thẩm Bích Quân oán trách. Chu Dương lắc đầu. Anh có tình cảm rất sâu nặng với Thẩm Bích Quân. Nhưng anh càng không thể phản bội Tạ Linh Ngọc. Trên cơ sở này, chuyện gì có thể khiến Thẩm Bích Quân vui vẻ hơn một chút, anh đều có thể thử một lần. Biết đâu sau này, cô sẽ gặp được một người cô yêu thật lòng. Chu Dương nói đùa. Thẩm Bích Quân hơi sừng sốt. Cũng cười theo gật đầu nói. Đúng thế, cóc ba chân mới khó tìm, chứ đàn ông thì thiếu gì. Nhanh thôi, tôi sẽ tìm được một người khác, sau đó sẽ quên anh luôn. Đương nhiên, câu nói này chỉ vui đùa thôi. Trong lòng Chu Dương và Thẩm Bích Quân đều hiểu rõ. Thẩm Bích Quân mãi mãi không quên được Chu Dương. Chu Dương cũng không biết hai người có thể đến với nhau được hay không. Nhưng trước mắt, anh vẫn không muốn phản bội Tạ Linh Ngọc. Anh muốn giữ sự chung thủy với cô ấy. Sau khi tạm biệt Thẩm Bích Quân, nơi đầu tiên Chu Dương đến là Tô Gia và Tôn Gia. Mặc dù tông sư võ giả của hai gia tộc không còn nữa, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn với hai gia tộc này. Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn đều là những tinh anh trên thương trường, lại thêm bản thân họ đã có được thực lực kinh tế mạnh mẽ ở thành phố Đông Hải. Cho nên bây giờ bọn họ vẫn duy trì được địa vị của gia tộc hạng nhất. Thấy Chu Dương trở về, hai người họ cũng rất bất ngờ. Chu tiên sinh, cậu... Tô Thế Minh muốn nói gì đó. Không cần nói nhiều đâu. Lần này tôi đến chỉ có một chuyện, Chu Dương nói. Tông sư võ giả của gia tộc các ông đã mãi mãi không về được, bao gồm cả Ngưu Xuyên, còn có Hổ Gia, thậm chí tất cả võ giả của Hứa Gia, tất cả đều đã hy sinh rồi. Sao lại thế này? Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn cũng chỉ là người phàm, họ không biết gì về chuyện xảy ra ở thế giới nhỏ. Chu Dương tiếp tục nói. Chuyện này là thật, chỉ còn mình tôi còn sống sót. Bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu. Mặc dù Hứa Gia đã lâm vào con đường cùng, nhưng tôi hy vọng hai nhà các ông có thể duy trì Hứa Gia là gia tộc hạng nhất Đông Hải như cũ. Địa vị gia tộc ẩn giật của họ không bị thay đổi. Hỗ trợ Hứa Gia về mặt kinh tế, đồng thời các ông cũng phải trợ giúp Hứa Gia bồi dưỡng đời sau. Bảo đảm gia tộc này có thể mãi mãi phát triển tiếp, đồng thời một lần nữa phát triển rực rỡ. Nếu như các ông không hỗ trợ, thì tôi chỉ có thể tự mình làm. Chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ giúp Hứa Gia trở lại thời kỳ đỉnh cao. Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn đều đồng ý chuyện này. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám giở trò. Bây giờ trong mắt bọn họ, Chu Dương có thể làm được mọi chuyện trên đời. Dù sao bọn họ và Chu Dương cũng đã có tình nghĩa sống chết có nhau. Những chuyện Chu Dương nhờ vả, cho dù không có lợi ích gì, bọn họ cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Chu Dương dẫn hai người họ đến Hứa Gia. Lúc nhìn mấy người còn sót lại của Hứa Gia, anh cũng rất đau lòng. Nhưng anh im lặng, chuyện này đã không thể nào thay đổi được. Nói nhiều cũng chỉ thế thôi. Sau khi làm xong chuyện, Chu Dương tới thủ đô. Chu Gia ở thủ đô. Chu Dương bồi ngồi đứng trước cổng Chu Gia. Trước đây không lâu, nơi này vẫn là gia tộc hạng nhất ở phương Đông. Thực lực mạnh mẽ khiến hàng chục nghìn người phải kính sợ. Nhưng trong vòng một đêm lại trở thành một gia tộc chỉ còn cái vỏ rỗng. Hình như Chu Gia đã xảy ra chuyện gì đó. Chu Dương hơi nhíu mày, bước qua cánh cổng của Chu Gia. Trong nhà hỗn loạn như bị người nào đập phá cướp bóc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Dương có dự cảm không tốt, anh chạy vội về phía phòng của mẹ mình. Là ai làm? Nếu mẹ anh có mệnh hệ gì, Chu Dương không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Chu Dương đập vỡ cửa phòng, người ở bên trong giật nảy mình. Lúc thấy rõ người tới là Chu Dương, người ở bên trong mới mừng rỡ reo lên. Chu Dương, là anh sao? Anh đã trở về rồi. Tạ Linh Ngọc nói. Thằng nhóc thối tha, rốt cuộc mày đưa bọn tao tới cái chỗ quái quỷ nào thế này? Chẳng phải mày nói cái gì mà gia tộc giàu có à? Sao lại biến thành thế này rồi? Cậu đúng là đồ vô dụng. Bà Tạ nói tiếp. Mẹ của Chu Dương dùng ánh mắt mừng rỡ để nhìn anh. Trong phòng chỉ có ba người bọn họ. Khi Chu Dương xông vào, bọn họ dường như đang ôm nhau run rẩy. Nhìn thấy Chu Dương bước vào, Tạ Linh Ngọc rất phấn khích. Bà Tạ thì phàn nàn, còn bà Chu cảm thấy rất được an ủi. Chu Dương hiểu được Chu Gia hẳn đã xảy ra chuyện gì. Anh trầm giọng hỏi. Chuyện gì vậy? Biểu hiện của Tạ Linh Ngọc rõ ràng nhất. Cô nói với Chu Dương rằng không lâu sau khi Chu Dương rời đi, không biết từ đâu xuất hiện một tiên sư tự xưng là tổ tiên của Chu Gia, lấy đi tất cả thế lực của Chu Gia, không biết đã đưa đi đâu mất. Đột nhiên, toàn bộ Chu Gia trở nên vắng tanh. Nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi vì các võ giả về cơ bản không quản lý công việc kinh doanh của gia đình cho lắm, nên tài sản của Chu Gia vẫn vận hành và rất ổn định. Có điều chỉ vài ngày trước, người của ba gia tộc lớn là gia tộc Độc Cô Gia, Đệ Ngũ Gia và Thương Gia đột nhiên đưa người xông vào,